Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hoàng Dược Sư hiện thân. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân thanh sam Hoàng Dược Sư xuất hiện ở đất trống cái khác rừng cây bên bờ. Hai mắt đánh giá Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung hai người. Trong thần sắc không thấy được thích nộ. Cha! Hoàng Dung vừa thấy Hoàng Dược Sư nhưng là khá là kinh hỉ. Dưới chân một điểm, lập tức lẻn đến Hoàng Dược Sư bên người. Ôm lấy Hoàng Dược Sư cánh tay. Hỏi, ngươi làm sao rời đi đảo đào hoa? Hừ, ngươi chạy đến lâu như vậy. Ta như thế nào ngồi được? Hoàng Dược Sư chừng Hoàng Dung một chút. Giả vờ tức giận nói. Ngươi đột nhiên rời nhà chạy đến. Nếu không là tên tiểu tử này cho ta gửi thư. Ta còn không biết ngươi càng là chạy ra xa như vậy tìm hắn đi tới. Nhìn Hoàng Dược Sư căm tức dáng vẻ. Hoàng Dung không nhịn được phun nhổ ra đáng yêu đầu lưỡi. Quay về Hoàng Dược Sư làm nũng nói. Cha tương đương con gái có điều là ở trong nhà chờ lâu cho nên muốn đi ra vui đùa một chút mà thôi. Có Thẩm ca ca bồi tiếp. Ngươi liền không muốn lo lắng. Ta không lo lắng mới là lạ. Hoàng Dược Sư đối với chính hắn một con gái cũng không có quá nhiều biện pháp. Lúc trước hắn bởi vì Hoàng Dung tự tiện xông vào Phùng Hành nghĩa địa. Kinh nộ bên dưới đánh nàng một cái lòng bàn tay. Rất nhanh sẽ hối hận rồi. Chỉ là kéo không xuống mặt mũi xin lỗi. Không nghĩ tới Hoàng Dung trực tiếp đi ra ngoài đảo đào hoa. Hắn ở Giang Nam hồi lâu đều không có nhìn thấy Hoàng Dung hình bóng. Nếu không có ở lại đảo đào hoa Vũ Miên Phong đem toàn chân giáo mang đến truyền cho mình. Hắn còn không biết chính mình con gái càng là không xa ngàn dặm trực tiếp chạy đến núi Trung Nam. Đi tìm Thẩm Thành Bình. Hoàng Dược Sư lúc trước còn muốn phải cố gắng giáo huấn một hồi Hoàng Dung. Có thể đang nhìn đến con gái sau khi. Lập tức liền đem cái ý niệm này quăng đến lên 9 tầng mây. Nhìn dáng dấp của nữ nhi. Luôn cảm giác biến gầy. Lập tức liền không nhịn được thiên nộ đến Thẩm Thành Bình trên người. Lạnh lùng chừng Thẩm Thành Bình nói. Ngươi tiểu tử này đem Dung Nhi quải tới đây hoang dã nơi. Còn làm cho nàng theo ngươi ở đây bị khổ. Thực sự không phải đồ vật. Cha, Thẩm ca ca đối với ta rất tốt. Hoàng Dung mắt thấy Hoàng Dược Sư thiên nộ Thẩm Thành Bình. Vội vã liền muốn giải thích. Chỉ là không nghĩ tới nhưng là tới dầu lên lửa. Để Hoàng Dược Sư trong lòng càng là căm tức. Đối với Thẩm Thành Bình cao giọng nói. Tiểu tử, liền để ta xem một chút hơn một năm nay không thấy. Người đến cùng lại học cái gì tân bản lĩnh. Mắt thấy Hoàng Dược Sư vẻ mặt. Thẩm Thành Bình liền biết hắn là tại sao căm tức. Lập tức chỉ có thể thầm cười khổ. Đồng thời đối với Hoàng Dược Sư cười nói. Lão ca nếu muốn so sánh võ học của ta tiến cảnh. Vừa vặn ta mới được một thanh thích hợp bảo kiếm. Suy nghĩ ra được một bộ kiếm pháp. Vừa vặn xin mời lão ca bình luận một phen. Được, vừa vặn để ta mở mang tiểu tử ngươi đến cùng lại học cái gì trò gian. Hoàng Dược Sư cũng không khách khí. Trực tiếp bày ra đến rồi tư thế. Hoàng Dung mắt thấy hai người vừa mở tràng liền muốn so võ. Trong lòng cũng có một chút sốt ruột. Nàng từ nhỏ ở trên đảo đào hoa nhiều lần thấy hai người luận võ thí chiêu. Biết hai người bọn họ võ công đều là đương đại ít có. Nếu là quyết tâm, e sợ không có người nào có thể ngăn được. Lập tức liền nói, cha, Thẩm ca ca các ngươi không nên động thủ. Hôm nay có thể gặp lại, chính là cao hứng tháng ngày. Không bằng liền để Dung Nhi làm mấy cái ăn sáng. Mọi người cùng nhau uống một chén làm sao? Ha ha, Dung Nhi ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng Hoàng lão ca đều là có chừng mực. Người trước tiên ở một bên quan sát liền được rồi. Thẩm Thành Bình biết được Hoàng Dung là quan. Tâm sẽ bị loạn. Lúc này hắn cùng Hoàng Dược Sư hai người đã bắt đầu khí thế so đấu. Đều có thể cảm nhận được hai bên đều là chỉ có luận bàn tâm ý. Bực này ý niệm trên giao chiến. Lấy Hoàng Dung thực lực còn không cách nào lĩnh hội. Hắn cùng Hoàng Dược Sư hai người nhưng là rõ ràng trong lòng. Hoàng Dược Sư tự tin thân phận. Đương nhiên sẽ không trước tiên ra chiêu. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đưa tay ở bên hông một vệt. một thanh màu tím tia sáng né qua, một thanh mỏng manh trường kiếm liền xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trong tay. Chính là Tử Vi Nhuyễn Kiếm, trước bị Thẩm Thành Bình quấn vào bên hông, ở Thẩm Thành Bình chân khí rót vào bên dưới, hiện ra khoảng tấc kiếm khí màu tím. Lấy Thẩm Thành Bình bây giờ công lực, muốn triển khai ra 4-5 thốn ánh kiếm, cũng có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là như vậy vừa đến đối với chân khí tiêu hao chính là rất lớn. Hơn nữa ánh kiếm không gì không xuyên thủng đặc tính cũng không phải nhận được tăng cường. Vì lẽ đó nếu như không tất yếu, Thẩm Thành Bình ánh kiếm xưa nay đều chỉ là khoảng tấc. Kiếm khí màu tím phối hợp Tử Vi Nhuyễn Kiếm đồng dạng là màu tím thân kiếm. Chính là bổ sung lẫn nhau. Đắc tội rồi. Thẩm Thành Bình tay phải run lên. Ánh kiếm màu tím ở trước người của hắn như ẩn như hiện. Giống như vân quyển vụ dũng. Còn thỉnh thoảng uốn lượn biến ảo. Như linh xà giống như rung động không dứt. Phát sinh từng trận bong bong tiếng. Thực sự là như mộng như ảo. Khiến người ta mắt không kịp nhìn. Mà lại như nghe tiên nhạc, trong đó rồi lại giấu giếm vô tận sát cơ, hướng về Hoàng Dược Sư mà đi. Được, nhìn thấy kiếm pháp này, Hoàng Dược Sư không nhịn được liền lớn tiếng than thở, trong tay run lên, một nhánh tiêu ngọc cũng đã xuất hiện ở trong tay. Ở cái kia vô tận biến ảo thì lại sắc kiếm ảnh bên trong. Chuẩn xác tìm tới Tử Vi bảo kiếm chân thân, trực tiếp điểm ở mũi kiếm bên trên. Này tiêu ngọc cũng là một cái dị bảo, là Hoàng Dược Sư lấy thiên ngoại kỳ thạch tiêu hao chư nhiều tâm tư chế tạo. Không đơn thuần âm sắc kỳ lạ, càng là kiên cố dị thường. Lúc này ở Hoàng Dược Sư tiên thiên chân khí rót vào bên dưới. Nhưng là không sợ chút nào Thẩm Thành Bình vậy cũng lấy thiết kim đoạn ngọc kiếm khí màu tím. Hai bên giao kích chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh dễ nghe nhẹ âm. Hoàng Dung nhìn thấy Thẩm Thành Bình triển khai như kiếm pháp này. Thực sự là hoa mắt thần trí. Nàng mỗi ngày thấy Thẩm Thành Bình luyện kiếm. Triển khai đều là thường thường không có gì lạ chiêu thức. Cái khác không nói Độc Cô Cửu Kiếm. Liền ngay cả đã từng truyền thụ chính mình Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm đều chưa từng có thấy hắn từng dùng tới. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư tỉ thí. Có điều tiện tay triển khai chiêu thức. Tinh diệu xuất sắc chỗ, đã vượt qua nàng trước học được bất kỳ chiêu thức. Vào lúc này, Hoàng Dung mới xem như là chân chính lý giải lúc trước Thẩm Thành Bình nói tới. Kiếm pháp đến hắn bây giờ cảnh giới. Kiếm pháp đã hòa vào trong máu thịt. Diễn luyện cơ sở kiếm chiêu cũng đã xem như là hiếm thấy luyện kiếm. Căn bản không cần tiêu tốn công phu diễn luyện cái kia rất nhiều phiền phức chiêu thức. Thẩm Thành Bình kiếm thuật như thế. Thực sự không thể nói là kỹ, mà là xem nàng từng nghe quá gần như là đạo. Để người không thể nào tưởng tượng được còn có cái gì kiếm pháp có thể vượt qua. Tử Vi Nhuyễn Kiếm ở Thẩm Thành Bình trong tay phảng phất là sống giống như vậy. Dường như linh xà bình thường ở Thẩm Thành Bình quanh thân đi khắp. Hóa thành vô số bóng kiếm màu tím, đem Hoàng Dược Sư bao phủ ở kiếm thế bên trong. Lại quan Hoàng Dược Sư càng cũng là không chút nào yếu thế. Trong tay tiêu ngọc như màu xanh phi yến, mềm mại linh xảo, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn ở vạn ngàn kiếm ảnh bên trong tìm tới Tử Vi Nhuyễn Kiếm chân thân. Đem Thẩm Thành Bình công kích hóa thành vô hình, đồng thời còn lấy màu sắc, thường thường khiến cho Thẩm Thành Bình trên đường biến hóa chiêu thức mới có thể ngăn trở. So với bốn tuyệt bên trong cái khác tam tuyệt, Hoàng Dược Sư đang đột phá tiên thiên sau khi từ Lý Thu Thủy chân dung bên trong lĩnh ngộ phái tiêu giao võ học chân ý, thêm vào lại có cửu âm chân kinh làm tham khảo. Những năm này cùng Thẩm Thành Bình luận bàn võ học, từ Thẩm Thành Bình nơi này cũng hiểu rõ đến rất nhiều tuyệt thế võ học. Hai người lẫn nhau xúc tiến, võ học tiến cảnh so với trong nguyên bản kịch tình nhắm mắt làm liều cao hơn đến rồi không biết bao nhiêu. Cùng Thẩm Thành Bình luận bàn, hai người trong nháy mắt, binh khí trong tay cũng đã giao chiến hơn trăm lần, biến hóa mấy chục lần chiêu thức. Bên cạnh Hoàng Dung lúc này cũng đã nhìn ra choáng váng đầu. Chỉ có thể nhắm mắt lại, trong tai binh khí tiếng nhưng là không dứt bên tai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.